Tần Phi ngồi xuống, do dự một lúc, vẫn cầm di động gọi đến điện thoại bàn nhà mình. Nếu như Nham Nham đi tới nhà mình, như vậy có thể gặp được Giang Ninh đi. Nhớ tới quan hệ giữa Giang Ninh cùng Tiếu Cẩn, Tần Phi không yên lòng chút nào. Điện thoại bàn trong nhà đã 800 năm nay không ai dùng đến, vốn chỉ là trang trí. Cũng còn may số điện thoại năm đó vẫn còn lưu hành cho đến tận giờ. Tần Phi suy nghĩ một chút, đem dãy số này nhớ lại. Điện thoại vang lên không tới 3 tiếng liền có người bắt máy. Alo, âm thanh Giang Ninh bằng phẳng, cùng với trước đó không khác biệt bao nhiêu. Tần Phi nghe trong loa, không nghĩ tới lần thứ hai nghe được tiếng nói của cậu, lại có thể bình tĩnh như vậy. Giang Ninh đợi chừng 3 giây, một lần nữa mở miệng, là Tần Phi à. Nham Nham có lại đây, tâm tình nó không tốt cho lắm, chắc cùng với ba cãi nhau. Buổi chiều tôi có ngồi cùng với nó hàn huyên tán gẫu, hiện tại nó đi đến thư phòng chơi laptop rồi. Giang Ninh như đã sớm ngờ tới mục đích mà anh gọi điện đến đây. Tần Phi nhíu nhíu mày, còn chưa kịp nói, lại nghe Giang Ninh nói tiếp, anh đã tan sở chưa? Về nhà dùng cơm đi, tôi đã làm xong rồi. Tần Phi một lần nữa xác định bị Giang Ninh khống chế nói chuyện khiến anh có cảm giác rất tệ, trầm giọng nói, Nham Nham sao rồi? Giang Ninh lặng yên một chút, ngữ điệu từ từ xuống thấp, tôi với Tiếu Cẩn có ân oán, nhưng không đến nỗi phải chút giận lên một thằng bé. Tần Phi, ở trong mắt anh, tôi chính là loại người vô liêm sỉ này à? Tần Phi không trả lời vấn đề của cậu, tôi lập tức tới ngay. Thanh âm Giang Ninh đột nhiên sung sướng khó có thể nắm bắt, tôi chờ anh trở về ăn cơm. Tần Phi không nói nữa, cúp máy cười lạnh, ăn cơm ư, người kia còn có tâm tình ăn cơm sao? Từ công ty đi ra, Tần Phi không để tài xế đưa mình về, tự mình lái xe trở về chung cư Đông Tam Hoàn. Đứng ở ngoài cửa, đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa lớn từ bên trong mở ra, như có người đã chờ đợi từ lâu. Trở về rồi. Giang Ninh đứng ngay cửa, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú mặt Tần Phi, ánh mắt thâm thúy nhìn không ra tâm tình gì. Tần Phi đáp, Nham Nham đâu? Giang Ninh nhìn anh, không dự định đi vào sao? Đây chính là nhà anh mà. Tần Phi vốn xác định muốn dẫn Nham Nham rời đi trước, chuyện anh cùng Giang Ninh nên chấm dứt sẽ tốt hơn, nhưng anh không muốn ở trước mặt Nham Nham đàm luận những chuyện này. Nhưng nghe được Giang Ninh nói như thế, anh nhất thời rất khó chịu. Giang Ninh nói cứ như chính mình vẫn luôn trốn tránh cậu. Đệt, lão tử làm sao có thể trốn tránh? Lão tử chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa có được hay không? Tần Phi trong lòng nghĩ như thế, sắc mặt trưng ra mấy phần ngạo khí như thường ngày, như đang nói tôi không có dự định đi vào nha, nâng chân liền dự định bước đi. Nhưng Giang Ninh liền chặn ngay ở cửa, đem toàn bộ không gian ngoài cửa che kín mít, hơn nữa hoàn toàn không có ý tứ tránh ra. Tần Phi bước một bước nhỏ, không thể không dừng lại, nhíu mày nhìn Giang Ninh, nếu là nhà tôi, sao cậu không nhường cho tôi vào nhỉ? Hiện tại hai người một ở trong cửa, một ở ngoài cửa, chỉ cách mười mấy cm. Tần Phi vừa nói chuyện, hơi thở ấm áp cứ quanh quẩn giữa hai người. Lời anh vừa mới dứt xong, đột nhiên Giang Ninh bước về phía trước một bước, một tay đè eo Tần Phi, nặng nề hôn trên môi Tần Phi. Trong nháy mắt nhịp tim Tần Phi đột nhiên ngưng hẳn, nhiệt độ quen thuộc cùng cảm xúc quen thuộc, khiến anh hoàn toàn không kịp đề phòng. Giang Ninh luồn đầu lưỡi vào, ở trên môi Tần Phi quét một vòng, tiếp đó là tới trừng phạt, dùng hàm răng cắn môi dưới anh, sau đó liền buông anh ra. Toàn bộ quá trình rất nhanh chóng, nhưng dư vị lưu lại khiến người khác không thể nào quên. Tần Phi trừng mắt, hỏa khí từ mặt đất xông tới, mới vừa định hướng về Giang Ninh phát tác, liền nghe thấy bên trong nhà truyền đến âm thanh Nham Nham, tiểu thúc, chú đã về rồi. Tần Phi đành phải đè xuống hỏa khí, điều chỉnh hô hấp một chút, Nham Nham à. Ánh mắt quay trở về, nhìn thấy sắc mặt Giang Ninh có mấy phần đắc ý, ý cười như có như không. Ánh mắt Giang Ninh lấp lóe nhìn anh, nửa người tránh qua, vào đi, Nham Nham chờ anh cả một buổi trưa. Nói cứ như là chính mình từ nãy giờ không có làm hành vi quấy rối vậy. Tần Phi hung hăng liếc cậu một cái, đi vào trong nhà. Nham Nham từ trong thư phòng chạy ra, viền mắt đỏ chót. Tiểu thúc Tần Phi xoa tóc nhóc, làm sao vậy? Lớn thế này rồi mà còn khóc à? con với ba cãi nhau ư? Nham Nham gật đầu, rất là oan ức. Mấy ngày nay không biết tâm tình ba vì cái gì không tốt, bắt con lại giáo huấn một trận. Vì lẽ đó con giận hờn chạy đến đây. Dạ Nham Nham nhỏ giọng trả lời, dương mắt lên quan sát sắc mặt Tần Phi. Vừa nhìn thấy Tần Phi nheo mắt lại, mau chóng chạy đến bên người Giang Ninh, như tìm tới chỗ dựa. Tiểu thúc chú đừng có giáo huấn con, anh Giang Ninh có nói với con rồi, con trở về nhận lỗi với ba không phải là được rồi sao? Tần Phi có chút giật mình, không nghĩ tới Nham Nham cùng Giang Ninh thân mật đến như vậy. Trước đây Nham Nham cũng lại đây chơi đùa mấy lần, mỗi lần đều cùng Giang Ninh chơi rất vui. Anh cũng không hiểu Giang Ninh là người chán ngắt như vậy, sao lại đối với đứa bé thân thiết đến như thế. Giang Ninh kéo tay Nham Nham, đi rửa tay, ăn cơm thôi. Dạ được. Nham Nham le lưỡi, đi từng bước nhỏ đến phòng toilet. Đứa bé vừa đi, Giang Ninh nói với Tần Phi, đổi dép đi, quần áo đã được chuẩn bị kỹ càng xong, về đến nhà đừng nên mặc âu phục khi ăn cơm. Nói xong, liền đi đến phòng bếp hâm lại thức ăn. Tần Phi đứng tại chỗ nửa ngày, nhìn Giang Ninh bộ dáng không có liên quan gì hết, trong lòng sinh ra lửa giận, nhưng lại không có cách nào phát tác ra, không thể làm gì khác hơn là đi đổi dép. Gọi điện thoại cho Tiếu Cẩn nói Nham Nham không có chuyện gì, sau đó rửa tay ngồi ở trước bàn ăn cơm, thậm chí đến cả thay quần áo gì đó, anh tự động quên đi. Một bàn này đều là những món ăn Tần Phi thích ăn, mỗi món ăn đều tinh xảo đa dạng. Nham Nham ngồi xuống liền cao hứng nói anh Giang nấu ăn rất ngon, nó nói nó không muốn đi, chỉ muốn ở lại đây mấy ngày. Tần Phi vừa muốn sừng sổ lên từ chối, thì nhìn thấy Giang Ninh gắp một khối thức ăn đưa đến chén Nham Nham, ôn hòa nói, được mà, có điều trước tiên em phải về nhà nhận lỗi với ba, được ba đồng ý rồi hãng quay lại đây ở sau. Giọng nói kia cứ như là chi kỷ tâm sự với nhau vậy. Tần Phi vừa thấy Giang Ninh như vậy, trong lòng liền mắng không hết, không sớm nhìn ra thằng nhóc chết tiệt này lại có cấp độ cao đến thế, ở dưới mí mắt lão tử lại dám mở đuôi sói to phe phẩy. Ăn cơm xong, Giang Ninh đi rửa chén, Tần Phi ngồi trên ghế sofa cùng Nham Nham tán gẫu. Kết quả tán gẫu chưa được mấy câu, Nham Nham liền nói mình muốn chơi game, nói cái gì mà hôm nay là ngày thứ 6, buổi tối bang phái có PK thi đấu nó không thể vắng mặt được, khiến Tần Phi tức quá chừng. Chờ Giang Ninh rửa chén xong, liền nói với Nham Nham, chơi game thì có thể, nhưng 10 giờ nhất định phải đi ngủ. Cũng không biết Giang Ninh dùng biện pháp gì, ngược lại Nham Nham thật sự thoải mái đồng ý. Tần Phi chẳng muốn nhìn Giang Ninh ở trước mắt anh loanh quanh, cầm lấy gói thuốc lá lên trên sân thượng lầu 2 hút thuốc. Ngồi ở trên ghế, một điếu còn chưa kịp hút xong, Giang Ninh đẩy cửa sân thượng đi tới. Trời lạnh như thế, anh không mặc thêm áo khoác sao? Giang Ninh lấy áo khoác bông ném tới trên đùi Tần Phi, ngồi vào bên người Tần Phi. Hai người ngồi song song, giống như vô số buổi tối trước đây vậy. Giang Ninh nắm lấy gói thuốc lá trên tay Tần Phi, rút ra một điếu, hút một ngụm thật sâu. Thật lâu sau, hai người không ai mở miệng, mãi đến tận khi Giang Ninh hút xong điếu thuốc lá, mới chậm rãi nói, Tần Phi, chắc là anh đã quên rồi, hoặc là anh không nhớ rõ. Kỳ thực 14 năm về trước hai ta đã từng gặp mặt nhau. Hết chương 45, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, chân tướng. Tần Phi sửng sốt, quay mặt nhìn về phía Giang Ninh. Cái gì? Giang Ninh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn sao trời, trong thanh âm có chút khàn khàn. Anh sớm đã không còn nhớ rõ rồi, thế nhưng tôi mãi mãi không quên, ngày đó thay đổi cả cuộc đời tôi. Câu này vừa nói xong, tâm Tần Phi lột bột một chút, trong lòng cảm giác không tên đột ngột dâng lên. Cậu, cuối cùng cũng nói ra sự thật rồi. Giang Ninh hướng về phía sau nhích lại gần, thân thể nằm ngửa trên ghế, nhìn vào bầu trời đêm thăm thẳm. Năm ấy tôi 6 tuổi, từ nhỏ điều kiện sinh hoạt trong gia đình không tốt. Ba mẹ cũng chỉ là nông dân phổ thông, sau đó công trường mỏ Quảng muốn nhận người. Ba tôi liền hưởng ứng lệnh triệu tập đi làm thợ mỏ. Mẹ tôi cũng mang tôi theo ba đi vùng mỏ Quảng ấy. Ba tôi làm việc ở dưới giếng, mẹ tôi nấu cơm ở căng tin dành cho thợ mỏ. Tôi hiện tại vẫn còn nhớ rõ sinh hoạt thời đó rất cực khổ. Chúng tôi lại ở trong phòng giản dị, mùa đông lạnh mùa hè nóng. Có điều những điều này không phải là khó vượt qua được. những người thợ mỏ đào giếng mới là những người gian khổ cực nhọc nhất, làm liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Tần Phi không lên tiếng, an tĩnh ngồi nghe. Anh nhìn thấy hai mắt Giang Ninh có ánh sáng lấp lánh, lộ ra nỗi thương cảm cùng kiên nghị. Ngày đó là một ngày trời đầy mây, không trung sương mù mông lung. Ba tôi cùng những người thợ mỏ đào giếng khác trời vừa sáng liền lên ăn điểm tâm. Ngày đó buổi sáng ăn chính là cháo trắng, bánh bao cùng trao. Mẹ tôi còn lén lút nhét trứng gà vào trong tay ba tôi, muốn cho ông có đủ sức lực làm việc. Cơm nước xong xuôi, những thợ đào mỏ còn ngồi ở ngoài phòng hút thuốc. Sau đó đốc công lại đây đốc thúc. Bọn họ liền mang theo công cụ đi làm việc. Buổi sáng ba tôi không ăn trứng gà kia. Trước khi làm việc dúi vào trong tay tôi quả trứng gà, ông còn cười nói, Tiểu Ninh ăn nhiều một chút mới có thể cao lớn nha. Đó là ký ức cuối cùng mà tôi còn nhớ rõ về ba mình, một ký ức giản dị, mang theo ý cười ấm áp. Sau đó Giang Ninh nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Khi mở mắt ra, trầm giọng nói, sau đó, đến tầm buổi trưa, mẹ tôi từ căng tin đem mấy món ăn hầm lại cất vào bên trong thùng lớn, chuẩn bị xách về hướng công trường. Tôi ở phía sau mẹ chơi mấy cây gỗ nhỏ. Sau đó, chợt nghe ầm một tiếng, bên trong phòng nhỏ bị chấn động đến mức chén bát rơi xuống đầy đất. Cả đất trời đều run rẩy theo mẹ ôm lấy tôi không cho tôi chạy loạn. Tôi nghe bên ngoài có tiếng la hét thảm thiết, có người gào, nổ tu. Tay Tần Phi run lên, anh cảm giác được giờ khắc này trong lòng Giang Ninh thê lương cùng bi ai, cứ như đang trải nghiệm lại quá trình ba mình bị chôn sống ở công trường quặng mỏ. Âm thanh Giang Ninh khẽ run, khi đó tôi còn rất nhỏ, bị dọa liền khóc, chỉ nhớ rõ hiện trường quặng mỏ một đống hỗn loạn, mẹ ôm tôi ngồi co quắp dưới đất. Chuyện này trôi qua một quãng thời gian, tôi mới nghe người ta nói. Lúc đó chủ nhân quặng mỏ là Thẩm Trung Hoa ngay cả đến hiện trường cũng không đi, chỉ phái vài người đi xem xét sự tình, nhìn thấy những người thợ mỏ chôn dưới đất quá sâu, cũng không lấy biện pháp cứu hộ gì, chỉ đào vài cái cho có tượng trưng, không đào được người liền từ bỏ. Bỗng nhiên Giang Ninh quay đầu, đối diện cùng Tần Phi, con ngươi sáng long lanh nhìn chằm chằm Tần Phi, 14 người bị chôn ở trong giếng. Lớn tuổi nhất là 49 tuổi, ít nhất chỉ mới 18 tuổi, không một ai còn sống sót. Trong nháy mắt tôi cùng mẹ tôi biến thành cô nhi quả phụ. Mẹ tôi chưa từng đi học, chỉ làm nông mà thôi. Bà nghe người ta nói, có oan tình gì thì hãy đi tìm lãnh đạo trong huyện giải oan. Sự cố phát sinh hơn 2 tháng sau bà mới dẫn tôi tìm tới bí thư huyện ủy. Lúc đó là trời xế chiều. Mẹ tôi dẫn tôi đến trước cửa lớn huyện ủy quỳ mãi không đứng lên, từ buổi chiều quỳ đến tối, nhưng cửa nhà bí thư đóng chặt, bên trong hoan ca nói cười, không có người mở cửa cho chúng tôi. Tần Phi sửng sốt, anh khó mà tin nổi nhìn Giang Ninh, muốn từ trong mắt Giang Ninh nhìn ra càng nhiều tâm tình càng tốt, nhưng mà, lúc này Giang Ninh lại dị thường chấn định, trong ánh mắt không một tia gợn sóng. Thật lâu sau, Giang Ninh nói, tôi nghe thấy bên trong có người đùa giỡn, còn có người hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Sau đó tôi mới biết, đó là người nhà bí thư huyện ủy làm tiệc chúc mừng sinh nhật. Ngoài trời chợt đổ cơn mưa, mưa to tầm tã, dội xuống hai mẹ con tôi ướt sũng. Người nhà bí thư huyện ủy sau khi xong tiệc sinh nhật, bí thư đại nhân mới mở cửa ra. Mẹ tôi cầu cứu bí thư mong anh ta làm chủ, lấy lại công đạo. Đem ông chủ quặng mỏ lòng dạ hiểm độc bắt lại. Nhưng anh đoán xem bí thư đại nhân nói cái gì. Hắn nói, hai người đi đi. Bỗng nhiên Giang Ninh lạnh lùng nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Hai người đi đi đi đi nói trấn tĩnh đến như vậy. Tần Phi anh biết không, mẹ tôi bị bệnh cơ tim tắc nghẽn. Từ nhà Tiếu Cẩn trở về thì bệnh tình phát tác. Lúc đó mẹ ngã xuống trước mặt tôi. Khi đó chuyện của ba tôi đã biến bà thành hình dạng không giống người. Bà quá gầy dùng tay che ngực. Chắc anh chưa từng thấy bệnh cơ tim tắc nghẽn khi phát bệnh sẽ có dáng vẻ gì đi. Tôi cho anh biết, mặt sẽ nhăn nhúm lại, ngũ quan rúc vào một chỗ, đó là vẻ mặt thống khổ tột cùng. So với bất kỳ các bộ phim điện ảnh khủng bố nào còn đáng sợ hơn nhiều. Tần Phi nhìn Giang Ninh, nói không ra lời. Giang Ninh như vậy, là lần đầu tiên anh nhìn thấy, ánh mắt lãnh khốc, thậm chí có chút tàn nhẫn, đây gọi là ánh mắt chân chính đã gặp qua tử vong. Tần Phi từ trên ghế đứng lên, áo khoác bông trên người trượt xuống, anh lười chẳng muốn quản. Hiện tại anh bức thiết muốn bình tĩnh lại tâm tình, thế nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt với chân tướng, nhưng chân tướng so với anh tưởng tượng thật sự chênh lệch quá lớn. Anh biết ba mẹ Giang Ninh bởi vì tai nạn khai thác mỏ quặng mà chết, nhưng anh không biết chính là, năm ấy Giang Ninh mới có 6 tuổi làm sao có thể đối mặt với những chuyện này. Hơn nữa, mẹ cậu lại chết trước mắt lại qua một lúc lâu sau, Giang Ninh điều chỉnh tâm tình, liền nói, lúc đó tôi rất nhỏ, nhìn thấy mẹ phát bệnh không biết phải làm sao, chờ tôi phản ứng lại muốn đem mẹ đưa đến bệnh viện. Bà đã ấn tượng lần cuối tôi đối với bà, chỉ còn dư lại vẻ mặt thống khổ khi phát bệnh. Tần Phi xoay người nhìn Giang Ninh, trong lòng khó chịu muốn chết, lại cố tình không nói lời nào. Lúc này Giang Ninh ngẩng mặt lên, nhìn Tần Phi, hai mắt hơi nheo lại. Ngày 26 tháng 6, Tần Phi, ngày đó là sinh nhật anh đi. Đầu óc Tần Phi nhất thời hỗn loạn, anh nhớ không sai, chính mình ở huyện Tấn Nham có trải qua một lần sinh nhật. Khi đó anh ở chỗ Tiếu Cẩn, người ngoài chỉ biết anh là thân thích của Tiếu Cẩn, có điều Tiếu Cẩn đối xử với anh cực kỳ tốt. Sinh nhật ngày đó còn tặng cho anh một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, còn ở nhà làm rất nhiều đồ ăn ngon. Ngày đó Tiếu Cẩn chơi cùng với anh, chơi mệt rồi anh tính đi ngủ, sau đó nghe được âm thanh Tiếu Cẩn mở cửa lớn đi ra ngoài, anh cũng đi theo tới cửa nhìn một chút. Sau đó anh nhìn thấy Tiếu Cẩn cùng một người phụ nữ nói chuyện. Bên người người phụ nữ kia còn dẫn theo một đứa bé. Nhưng trời đã tối, mưa như chút nước, anh không thấy rõ mặt nữ nhân cùng đứa bé. Chỉ khắc sâu ấn tượng duy nhất chính là đứa bé kia có đôi mắt đặc biệt đen bóng. Tần Phi nhìn chăm chú đôi mắt Giang Ninh hồi lâu. Đúng rồi, bọn họ đã từng gặp nhau, Giang Ninh đã sớm gặp anh. Thật là buồn cười, nếu Giang Ninh không nói chuyện này, có đánh chết anh cũng không nhớ ra được. Tần Phi không nhớ rõ chuyện năm đó, khi đó anh cũng chỉ là tiểu tử choai choai, chưa trải qua thế giới xã hội, cũng rất ít suy nghĩ. Thế nhưng, anh nhớ tới đoạn thời gian đó Tiếu Cẩn gặp áp lực rất lớn, thường xuyên mất tập trung, hơn nữa gầy đi rất nhiều. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại, thời đó Tiếu Cẩn đã bắt đầu bị bắt hít heroin, chỉ là chính mình không nhận ra được. Tần Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, gió đêm rét buốt phả vào trên người anh. Nhưng anh không rảnh bận tâm, bây giờ ở trước mặt anh là quan hệ phức tạp khó giải giữa anh cùng Giang Ninh. Yên lặng rất lâu, Giang Ninh vẫn như cũ ngồi trên ghế, rút ra một điếu thuốc, yên lặng hút. Tần Phi bóp chán, muốn mình tỉnh táo lại, nhưng những cảm xúc như phiên giang phúc hải, anh khó có thể khống chế. Sau khi Giang Ninh hút xong 3 điếu thuốc, Tần Phi gian nan nói, vì lẽ đó Giang Ninh vì lẽ đó, vào hôm sinh nhật tôi, ngay ở trong xe, là cậu cố ý muốn cưỡng hiếp tôi ư? Sắc mặt Giang Ninh cứng ngắc, yên lặng rời tầm mắt đi, cái kia, là ngoài ý muốn. Ha ha, Tần Phi vui vẻ, này đúng như trong truyền thuyết tạo hóa trêu ngươi à? Giang Ninh trầm mặc không nói. Bắt đầu từ thời điểm nào, cậu biết được thân phận anh trai tôi? Tần Phi vây quanh hai tay, đối mặt Giang Ninh, sắc mặt nặng nề nói. Vẫn là nên nói, vừa mới bắt đầu, cậu đối với tôi như xa như gần, chính là muốn câu dẫn tôi. Sau đó nhân cơ hội từ chỗ tôi lấy được thông tin tin tức từ anh trai tôi. Giang Ninh cầm trong tay điếu thuốc, ngưng mi nói, ban đầu tôi không biết thật. Sau đó có một lần mời anh ăn một loại mì, nhìn thấy trong bóp tiền anh có bức hình. Sau đó lần đầu tiên đến nhà anh, lại nhìn thấy trong phòng ngủ của anh có bức hình Tiếu Cẩn chụp chung với anh. Thuận miệng hỏi anh liền nói cho tôi biết. Đệt, Tần Phi cạn lời, tôi đúng là thằng ngu, vội vàng đưa gián điệp vào trong nhà. Thần sắc trong mắt Giang Ninh tối xuống, Tần Phi, không nói gạt anh, từ lúc tôi hiểu chuyện cho đến nay, vẫn ở trong bóng tối điều tra tin tức Tiếu Cẩn, thế nhưng thật sự tra rất khó, anh có biết vì sao tôi phải vào ban tin tức chuyên nghiệp không? Bởi vì tôi biết ở trong đài truyền hình có rất nhiều thông tin tư liệu về mỏ quặng, những tư liệu này có thể giúp tôi nhanh chóng tìm ra được chứng cứ năm đó. Tần Phi nhìn Giang Ninh, từng câu từng chữ nói, chính vì vậy, vì muốn tìm công đạo cho ba mẹ mình, nên cậu mới tìm tới những người phụ trách mỏ quặng năm xưa, vạch trần chân tướng. Những điều này mới là mục đích thật sự, còn cái khác, đều là ngoài ý muốn đúng không? Giang Ninh nhìn thẳng anh thật lâu, trong ánh mắt kích động quang mang, đôi môi nhếch lên, nhưng không nói gì. Tần Phi cười lạnh, tôi, cũng là ngoài ý muốn đi. Có lẽ ngay cả ngoài ý muốn còn không được tính. Không phải. Giang Ninh lập tức mở miệng, Tần Phi, tôi không nghĩ tới dừng lại. Tần Phi nhấc tay lên, ngăn lại lời nói từ cậu. Đến đây là kết thúc rồi Giang Ninh, cậu mất đi thân nhân tôi có thể lý giải, cậu muốn lấy lại công đạo tôi cũng có thể lý giải, thế nhưng tôi có một việc muốn nói rõ cho cậu biết, Tiếu Cẩn là anh trai tôi không thể mặc kệ ảnh được, cho nên tôi sẽ đứng đối lập trước mặt cậu, hơn nữa tuyệt đối không nhượng bộ. Tần Phi Giang Ninh nhíu chặt lông mày muốn nói chuyện, nhưng Tần Phi không cho cậu cơ hội, hừ cười một tiếng, kỳ thực hai ta hiểu nhau rất rõ ràng. Đều là nam nhân, làm phiền quá nhiều sẽ cảm thấy rất khó ở. Nói thật, hơn nửa năm nay, tôi đã chán ghét cậu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, mau cút đi chán ghét. Giang Ninh lặp lại hai chữ này, như rơi vào trầm tư. Qua vài giây sau, cậu chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đứng đối diện Tần Phi, nhìn chăm chú Tần Phi, cười lạnh, anh chán ghét ư? Lúc này mới là bao lâu? Anh liền chán ghét, tôi từ 6 tuổi cho đến hiện tại, 14 năm, mỗi ngày đều chìm trong nỗi thống khổ khi mất đi cha mẹ, Thẩm Trung Hoa và Tiếu Cẩn mang đến sự dày vò trong lòng tôi còn không chán ghét, sao anh có thể chán ghét cho được? Tần Phi yên lặng rời ánh mắt đi, lời nói này là thật lòng, anh vẫn không muốn cùng Giang Ninh trở mặt, nhưng sự tình đã đến mức độ này, chân tướng đã rõ ràng, hai người bọn họ tuyệt đối không thể ở cùng nhau. Giang Ninh là người cả đời này anh dành tình cảm sâu đậm nhất, coi như hai người có đi đến điểm kết thúc, anh cũng hy vọng mình tỉnh táo xử lý, vì lẽ đó anh từ đầu đến cuối đều nhẫn nại, ép buộc chính mình không cần nổi giận. Nhưng Tần Phi một hai lần lặng im đến thế, không ngừng kích phát cơn tức giận trong lòng Giang Ninh, bởi vì Giang Ninh quen thuộc Tần Phi hay dựa vào lý lẽ biện luận, không lưu lại đường sống cho kẻ khác. Mà không phải là người trước mắt yên lặng trầm mặc suy nghĩ muốn chia tay trong hòa bình. Tần Phi, Giang Ninh đưa tay nắm lấy cằm Tần Phi, đem mặt Tần Phi quay trở về. Anh nghĩ muốn thoát khỏi tôi sao? Không có cửa đó đâu. Nói xong câu đó, Giang Ninh chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, như có một loại cảm tình không quen thuộc, không chịu khống chế nhảy từ bụng lên đến đầu. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng chính mình muốn làm gì, thân thể liền tiến về phía trước. Bước tới trước một bước hướng về Tần Phi ép sát, cúi đầu cắn vào đôi môi Tần Phi. Tần Phi đột nhiên đẩy Giang Ninh ra, phòng tuyến nỗ lực xây dựng bên trong nháy mắt liền sụp đổ, lửa giận rốt cuộc không thể nào áp chế được, đồng thời liền bùng nổ. Con mẹ nó cậu có tư cách gì ở trước mặt lão tử tinh tướng? Tần Phi vung ra một quyền, hướng đến bụng Giang Ninh đánh tới. Có mấy lần anh cùng Giang Ninh đã từng đánh nhau, mỗi lần đều không chiếm được tiện nghi. Tên ngốc Giang Ninh này bởi vì thường xuyên rèn luyện tennis, phản ứng nhanh nhẹn hơn nữa sức mạnh cũng lớn. Trong tình huống bình thường, anh một quyền vung tới, Giang Ninh nhất định sẽ né tránh. Nhưng ngày hôm nay, Giang Ninh không né tránh, chỉ đứng trước mặt anh, chặt chẽ vững vàng nhận lấy cú đấm này. Thân thể bị đánh lui về phía sau hai bước, eo chạm vào tay vịn của ghế. Thân thể Giang Ninh lung lay hai lần, lúc này mới đứng vững. Cậu nhíu mày, nhìn về phía Tần Phi, cuối cùng cũng không kềm chế được. Chẳng lẽ không phải anh đang tinh tướng sao? Trong lòng hận tôi muốn chết, bề ngoài giả bộ làm ra vẻ không có gì. Ai nói lão tử không có gì? Tần Phi quát. Con mẹ nó tôi bị cậu trêu chọc đến thế này rồi, từ đầu tới đuôi bị cậu xoay vòng vòng, giống như kẻ ngốc ấy, lấy lòng cậu, quay đầu lại, bị người ta bán còn giúp kiếm tiền. Sắc mặt Giang Ninh trắng bệch, môi run rẩy mấy lần, nói năng có chút lộn xộn, là anh theo đuổi tôi, lúc trước tôi nói rồi, tránh xa tôi ra, ai bảo anh không nghe đúng, đều do tôi, được chưa? Đáng lẽ tôi không nên trêu chọc Giang đại gia, cầu xin cậu mau chóng cút ngay. Lão tử không muốn mỗi ngày đều thấy cậu. Đã quá trễ. Lưng Giang Ninh thẳng tắp, hai con mắt đỏ chót. Bây giờ nói những lời này, e rằng đã quá muộn, đã quá muộn. Con mẹ nó, nếu như tôi sớm một chút phát hiện trong lòng cậu có tính toán, tôi sẽ không cho cậu đem chứng cứ anh hai tuồn ra ngoài. Tần Phi trừng đỏ hai mắt, điên cuồng hét lên. Ngày đó tôi từ Hàng Châu trở về, Thẩm Trung Hoa có gửi bưu phẩm chuyển phát nhanh đến cho tôi, đều bị cậu chụp lại làm bằng chứng trước tòa đi. Giang Ninh, con mẹ nó, cậu làm việc sốt sáng lắm, giờ còn muốn tôi thế nào đây? Tôi bị cậu chơi cho đã rồi, gần như chuẩn bị tống anh hai vào tù, cậu còn không chịu buông tay. Hay là cậu muốn chính tay nghe được tôi thừa nhận chính mình quá ngu ngốc mới bằng lòng bỏ qua sao? Được thôi, cậu thắng, con mẹ nó, tôi quá là ngu ngốc, nhìn nhầm người rồi. Sắc mặt Giang Ninh càng thêm tái nhợt, hai tay bên người nắm thành nắm đấm, ngực phập phồng lên xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phi. Tần Phi bực bội gãi tóc, quay người đi, miệng hít vài hơi không khí lạnh lẽo mới coi như hơi tỉnh táo lại. Cho dù cậu có quấn lấy tôi thì cũng vô dụng thôi, anh tôi xác thực đã làm sai chuyện, ảnh đồng ý thừa nhận, cũng đồng ý phụ trách, đó là sự lựa chọn của chính ảnh. Thế nhưng tôi là em trai ruột của ảnh, sẽ không trơ mắt nhìn gia đình Nham Nham tan vỡ, dù cho có dùng toàn bộ sức lực, tôi cũng sẽ bảo vệ anh ấy. Đây là lần thứ hai xác định thái độ của chính mình. Giang Ninh cùng Tần Phi, hai người không chung một con đường. Cậu cứ quấn lấy tôi như thế, không phải là muốn mượn cơ hội hạn chế tôi giúp Tiếu Cẩn sao? Thế nhưng Tiếu Cẩn là anh ruột anh, cho dù anh ấy có làm gì sai thì anh cũng phải giúp hắn. Cậu quấn lấy lão tử cũng vô dụng thôi. Tần Phi nói xong những lời này, liền muốn tiêu sái rời đi, nhưng anh chưa kịp động, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người nhào tới. Lần này anh không kịp ra quyền, cả người bị Giang Ninh từ phía sau ôm lấy, cổ bị xoay lại, môi bị Giang Ninh hung hăng ngăn chặn, đầu lưỡi nóng bỏng liền vọt vào. Tư thế này khiến Tần Phi như bị gông cùm xiềng xích đến chặt chẽ, ngay cả một khe hở cũng không lọt, chỉ có thể tùy ý để Giang Ninh ở trên môi anh gặm cắn. Giang Ninh không hổ danh là cao thủ, hôn Tần Phi đến thở không ra hơi, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Lúc này mới vừa lòng mà rời đi đôi môi anh, nhưng cánh tay ôm bên hông Tần Phi cùng tay nắm lấy cằm Tần Phi lực đạo không giảm đi chút nào. Giang Ninh dùng âm thanh tà ác khó có thể tưởng tượng nói bên tai Tần Phi, hóa ra anh nghĩ hiện tại tôi ở bên cạnh anh là bởi vì những việc này. Ha ha, so với những lý do anh ngông cuồng phỏng đoán, tôi cũng muốn nói cho anh biết, tôi không chịu rời đi, là bởi vì tôi luyến tiếc không nỡ xa rời mùi vị trên người anh. Tần Phi, anh còn không biết thời điểm tôi chịch anh đạt cực khoái đến mức độ nào đi. Anh còn không biết khi nhìn anh ở dưới thân tôi lên đỉnh, anh có bao nhiêu vui vẻ đi. Nói xong, Giang Ninh vươn đầu lưỡi, ở khóe miệng Tần Phi liếm láp, nghiêm túc thưởng thức nước miếng Tần Phi mới vừa chảy xuống. Đệt, Tần Phi thật sự chịu không nổi, nhục nhã ê chề không cách nào che giấu được. Trong cơn giận dữ, Tần Phi đôi mắt đỏ chót, quay đầu lại, hướng trên cổ Giang Ninh cắn một cái. Cú cắn này tương đối tàn nhẫn, không hề nhẹ nhàng tí nào. Trong nháy mắt, môi răng tràn ngập mùi máu tươi. Giang Ninh bị đau, buông Tần Phi ra. Tần Phi dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nheo mắt lại nhìn Giang Ninh che lại cổ. Tiếp đó, hung hăng siết chặt nắm đấm, hướng Giang Ninh vung tới. Giang Ninh nâng cánh tay chặn lại, hai người lao vào đánh nhau. Nhưng mà, trong lúc bọn họ dây dưa công kích những điểm yếu hại lẫn nhau, cửa sân thượng bỗng nhiên vang lên một tiếng, thanh âm Nham Nham hoảng sợ truyền đến. Tiểu thúc anh, Giang Ninh hai người giơ lên nắm đấm trong nháy mắt liền ngừng lại, đồng thời hướng về cửa nhìn tới, chỉ thấy Nham Nham mặt khiếp sợ đứng ngoài cửa. Tần Phi là người phản ứng trước, buông Giang Ninh, lúng túng thu hồi nắm đấm. Giang Ninh không lên tiếng, quay đầu sang chỗ khác, đứng ở một bên sửa soạn lại quần áo. Nham Nham, Tần Phi hướng về Nham Nham nở ra nụ cười khó coi, làm xong bài tập rồi à? Con về phòng trước đi, tiểu thúc cùng anh Giang Ninh có chút chuyện phải nói. Nham Nham nhìn Tần Phi, hơn nửa ngày mới cắn môi dưới nói, hai người mới vừa nói, ba con sẽ vào tù. Là thật sao? Tần Phi sửng sốt, không nghĩ tới Nham Nham đã đứng ngoài cửa rất lâu. Vừa nãy anh cùng Giang Ninh nói chuyện đều đã nghe hết vào tai, như vậy vừa rồi Giang Ninh hôn anh, nói ra những lời khó nghe, khẳng định cũng bị nhìn được. Nghe thấy Tần Phi quay mặt lại hung hăng chừng Giang Ninh, Giang Ninh nhíu mày đứng ở bên kia như đang trầm tư điều gì đó, hai dấu răng trên cổ máu chảy đầm đìa. Nham nham, khi bọn chú cãi nhau, không biết lựa lời mà nói, con đừng tưởng là thiệt. Tần Phi khó khăn giải thích. Nham nham không ngừng lắc đầu, nói dối. Con không phải là đứa con nít, con hiểu hết chuyện rồi. Mấy ngày trước ba con có nói với con, nếu như có một ngày ba không còn ở bên cạnh chăm sóc cho con phải tự lập chăm sóc chính mình. Ba không có gạt con, các người mới là gạt con. Tần Phi đau đầu, nham nham 11 tuổi, không phải là đứa nhỏ có thể dễ dàng lừa gạt. Đó là do ba con chuẩn bị đưa con đi xuất ngoại du học, cho nên mới nói như vậy. Con không tin. Nham nham sốt ruột liền khóc. Ba không đưa con đi xuất ngoại, mẹ đã bỏ con rồi, không lẽ ba lại bỏ con lại sao? Tần Phi gầm nhẹ nói, khóc cái gì? Có còn là nam tử hán không? Đã lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo khóc sướt mướt như con gái. Nham nham nghe lại miễn cưỡng nhịn xuống, con mắt nhăn lại một chỗ, tiểu thúc, con muốn về nhà, tìm ba. Tần Phi bất đắc dĩ đỡ chán, trước tình huống này, cũng chỉ đành đưa Nham Nham trở về nhà. Anh ôm lấy bả vai Nham Nham, đi thôi, chú đưa con trở về. Không muốn nhìn Giang Ninh, hai chú cháu liền đi xuống lầu. Giang Ninh ngơ ngác nhìn hai người rời đi, trong đầu rất hỗn loạn. Vừa nãy khi thấy Nham Nham khóc, khiến cậu nghĩ tới chính mình khi còn bé mất đi ba mẹ lực bất tòng tâm cùng hoang mang như thế nào. Nhớ lại điều đó, bất kể là chính mình hay là Tần Phi, Tiếu Cẩn, Nham Nham, không một người nào có hoàn cảnh gia đình sung túc cả. Tần Phi dẫn Nham Nham xuống lầu thay đồ, Nham Nham vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong phòng khách điện thoại bàn vang lên, Tần Phi bắt máy, là Tiếu Cẩn gọi tới. Tiếu Cẩn nói lập tức sẽ kêu tài xế tới đón Nham Nham, dặn Tần Phi không đưa về lúc trời đã tối khuya. Tần Phi đáp ứng, liền cúp máy. Phía sau truyền đến âm thanh Giang Ninh, tôi có gọi cho Tiếu Cẩn, đã trễ thế này rồi, tâm tình anh lại không ổn định, không thích hợp lái xe. Tần Phi không quay đầu lại, chỉ nói một cách lạnh lùng, cậu biến ngay lập tức, tâm tình tôi liền ổn định ngay. Giang Ninh ngoài ý muốn không tranh cãi nữa, Tần Phi hừ nói, lúc này cậu phải nên thỏa mãn mới đúng. Nhìn thấy Nham Nham biến thành giống như cậu không cha không mẹ yêu thương, mục đích của cậu đã đạt thành. Sắc mặt Giang Ninh rất khó coi, nhưng không nói gì thêm, ngồi trên ghế sofa thất thần. 20 phút sau, Tiếu Cẩn phái người đến đây, đem Nham Nham dẫn đi. Trong phòng chỉ còn lại Tần Phi cùng Giang Ninh. Vốn không gian chỉ còn lại hai người, phải nên tính sổ mới đúng. Nhưng vào lúc này, bọn họ đều quá mệt mỏi, lười nói chuyện. Hai người ngồi cách xa hai đầu ghế sofa, yên lặng hút thuốc. Tần Phi hút xong một gói, cảm thấy hút đủ rồi, đầu choáng váng, liền đi tắm rửa sạch sẽ, tiến vào trong phòng ngủ. Đã nhiều ngày trôi qua không ngủ trên giường này, mới nằm ở phía trên, mùi Giang Ninh xông vào mũi anh. Tần Phi bực bội, lấy chăn kéo xuống đất, sau đó mở tủ quần áo ra lấy thêm một bộ chăn trải lên. Thật lâu sau, anh nghe được tiếng Giang Ninh đi vào phòng ngủ, nhìn mình chăm chú hồi lâu, sau đó nhặt chăn trên mặt đất lên, ôm chăn đi đến ghế sofa ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Phi rời giường, tiến vào mũi chính là mùi hương điểm tâm cháo trắng, vừa ra phòng ngủ, nhìn thấy Giang Ninh ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Tần Phi không nghĩ tới hai người đã náo loạn cả một buổi, Giang Ninh còn không chịu đi, trước đây người này rất là thanh cao, kiên quyết không chịu nổi cho dù chỉ là chút ít sỉ nhục. Nhưng hiện tại, Tần Phi đối với cậu mắng cũng có đánh cũng làm. Đã như vậy, cậu vẫn không đi. Tâm Tần Phi nghĩ, tao đây không tin, đây là nhà của tao, còn đuổi không được mày. Anh cầm di động lên, vừa định gọi cho trợ lý Trương, bảo Tiểu Trương báo cảnh sát. Ngay lập tức nhìn thấy Giang Ninh bưng điểm tâm đi tới trước bàn ăn, đặt cháo ăn sáng xuống, trên mặt tĩnh lặng. Tần Phi, lại đây ăn điểm tâm đi, ăn xong rồi tôi liền đi ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, nhìn trộm Giang Ninh thấy Tần Phi lo lắng đứng yên bất động, an vị đến trước bàn ăn, múc cháo vào trong chén, chính mình uống một hớp làm mẫu. Sao vậy? Lẽ nào sợ tôi hạ độc anh ư? Tần Phi vừa nhìn dáng vẻ Giang Ninh, trong thâm tâm nói, nó nói đúng, lão tử sợ cậu hạ độc. Hiện tại anh cảm thấy Giang Ninh chính là kẻ điên, không chừng lại dùng ám chiêu gì tới hại anh. Đột nhiên móc ra một chai axit sulfuric rội vào người anh là điều có thể chắc chắn. Tần Phi trước tiên đi đến phòng tắm, rửa mặt xong xuôi, ngồi vào trước bàn ăn cơm. Giang Ninh nấu chính là cháo thịt nạc kèm với trứng muối, còn thêm mấy phần ăn sáng nữa, mùi vị rất ngon. Hai người ngồi đối diện nhau yên lặng ăn điểm tâm, trong lúc nhất thời không ai nói với ai một tiếng nào. Giang Ninh ăn xong trước, liền ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tần Phi ăn, nhìn đến nửa ngày bỗng nhiên nói, sau này uống rượu ít thôi, những quán bar kia nên ít đi sẽ tốt hơn, nếu dư thời gian không bằng về nhà cố gắng ngủ một giấc. Bữa sáng cùng cơm chiều có thể kêu ô xin tới giúp anh làm, dạ dày anh không tốt, đừng nên ăn bên ngoài, buổi sáng uống nhiều cháo một chút. Giang Ninh nói những lời này đặc biệt tự nhiên, nghe vào giống như là vợ hiền lải nhải bên tai chồng không biết yêu quý bản thân. Tần Phi đặt chén xuống, cực kỳ khó chịu nhìn Giang Ninh. Giang Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, còn nói dông nói dài nói không ngừng nghỉ. Nội dung đơn giản chỉ là căn dặn Tần Phi buổi tối trước khi ngủ nhớ đóng kỹ cửa sổ, mùa đông ít đi lên trên sân thượng hút thuốc vân vân. Tần Phi nghe được phiền cả tai. Anh không biết thời điểm nào Giang Ninh lại tiếc rẻ ngôn ngữ từ cao lãnh chi hoa biến thành bảo mẫu lề mề. Bực mình thấp giọng mắng, con mẹ nó cậu nói xong chưa? Lúc này Giang Ninh mới ngậm miệng, đôi mắt rũ xuống, đứng thẳng lên, đi tới sofa cầm lấy túi ba lô. Xem ra bên trong chứa nhu yếu phẩm của cậu, cũng không biết tiểu tử này từ thời điểm nào đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giang Ninh quay mặt, nhìn Tần Phi thật sâu, mở miệng nói, hẹn gặp lại. Nói xong, từ trong túi tiền móc ra chìa khóa phòng, đặt trên khay trà, nhanh chân hướng về phía cửa, mở cửa, nửa giây không dừng lại liền đi ra ngoài. Tần Phi ngồi ở trước bàn ăn nhìn Giang Ninh rời đi, sửng sốt hồi lâu. Trong lòng nhất thời còn có chút khó chịu. Có điều anh rất nhanh tự an ủi mình, ngược lại sớm muộn gì cũng sẽ đến. Giang Ninh đối với anh làm ra bao nhiêu chuyện nham hiểm, nếu như anh để Giang Ninh ở bên người, đó chính là quá sức ngu ngốc. Có một số việc, khi đã nghĩ thông suốt rồi, tiếp thu không còn là chuyện quá khó khăn. Không phải chỉ là một nam nhân à? Không phải lớn lên có chút xinh đẹp thôi sao? Đâu phải là khó tìm? Lại nói cũ không đi mới không tới. Hơn nửa năm nay anh chưa thay đổi bạn tình, đây đặc biệt phá lệ rồi. Khi Giang Ninh đi, anh có thể tìm thêm nhiều mặt hàng xinh đẹp khác. Hơn nữa anh còn có thể đặt người ta xuống dưới thân. Lúc trước ở cùng Giang Ninh anh không có cách nào làm tóc. Chỉ cần qua mấy ngày thôi, anh sẽ trở lại làm tóc uy vũ hùng tráng. Có điều nói thì nói như vậy, không đến mấy ngày Tần Phi liền cảm thấy cô đơn. Thế là anh lại bắt đầu hẹn Đại Xuân Tử cùng nhau đi đến quán bar uống rượu. Suy nghĩ không chừng lại đó có thể tìm được mặt hàng tốt. Nhưng mỗi lần gọi điện thoại nói chuyện với Đại Xuân Tử xong, anh không biết mình bị làm sao nữa. Nhớ tới lời Giang Ninh nói trước khi đi bảo anh uống ít rượu thôi. Vừa nghĩ tới lúc Giang Ninh nói chuyện âm thanh đạm nhạt lại mang vẻ yêu thương. Ngay cả tâm tình uống rượu tìm hàng ngon cũng không nâng nổi. Buổi tối tiến vào quán bar, dáng vẻ anh không hứng thú cho lắm. Đại Xuân Tử vừa nhìn anh như vậy, không nhịn được đem lời tổn thương anh. Tần Phi thấy phiền, đành về nhà thật sớm để đi ngủ. Chỉ là vừa về tới nhà, anh liền không nhịn được bắt đầu nhớ tới Giang Ninh. Nhìn vật dụng trong nhà, trang trí, mỗi một góc đều có bóng dáng Giang Ninh. Thế là anh càng thêm phiền, cảm thấy không thể ngủ ngon được. Con mẹ nó đang muốn tra tấn mình đây mà. Mà một bên khác tình huống Giang Ninh cũng chẳng tốt đẹp gì. Rời khỏi nhà Tần Phi, Giang Ninh trở lại ký túc xá ở, nhưng ở không được mấy ngày, cậu không thể nào thích ứng hoàn cảnh trong phòng ngủ mình. Trong phòng ngủ còn có ba nam sinh trong độ tuổi thanh xuân nảy mầm, cứ mỗi một ngày, mỗi khi tắt đèn liền bắt đầu thảo luận các nữ sinh trong trường học. Em gái nào có ngực khủng nhất, chỉ cần một tay có thể nắn bóp. Em gái nào có vòng eo tinh tế, giống như cành liễu trong gió. Em gái nào có mông to, rất thích hợp làm từ phía sau càng tán gẫu càng hạ lưu. Giang Ninh nghe được tâm viên ý mã, trong đầu không có cách nào ức chế hiện lên cảnh Tần Phi vảnh mông, còn làm phía sau Tần Phi cảm giác rất thoải mái. Giang Ninh trăm triệu lần không thể tưởng tượng được, chỉ vài lời nói trong ký túc xá đã khiến cậu cương lên. Ngày hôm sau những người bạn học đều đã lên lớp, chỉ còn lại một mình cậu ở lại trong ký túc xá, lấy ra laptop, mở ổ cứng bên trong có đoạn video. Những video này đều do cậu tỉ mỉ biên tập lại khá tốt, tùy tiện mở ra một cái, gắn tai nghe lên, nhìn chăm chú vào màn hình. Lần đầu tiên trong đời, Giang Ninh đem bàn tay tiến vào trong quần, xóc lọ một hồi, dùng hai tay an ủi chính mình. Trên màn ảnh, Tần Phi nằm ngửa trên giường, hai chân bị tách ra, miệng hơi dương, trên người phát sinh tiếng va chạm, tiếng rên rỉ như tiếng mèo ngâm lên, nước bọt trong suốt không cách nào khống chế từ khóe miệng chảy xuống trong đầu Giang Ninh không ngừng quay cuồng đặt Tần Phi ở dưới thân, ở trong thân thể Tần Phi liên tục công thành đoạt đất. Tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, cuối cùng, cổ họng gầm nhẹ, chất lỏng nóng rực bắn ra ngoài. Giang Ninh mệt mỏi ngửa ra sau, tựa trên tường. Duy nhất vẫn không đủ chính là, video độ nét không được cao, không cách nào thấy rõ khi làm tình với Tần Phi. Có điều nhiệt độ của Tần Phi lại khiến cậu luôn luôn nhớ kỹ. Video cắt nối biên tập có đến hơn mấy chục cái. Có video hai người vừa vào cửa không thể chờ đợi được nữa ôm cùng nhau, làm điên cuồng ngay tại cửa phòng. Có cái làm ngay tại phòng khách trên ghế sofa. Còn có cái làm ngay tại phòng ngủ trên chiếc giường big size. Bởi vì camera đặt ngay góc độ xảo diệu, hầu như mỗi video đều quay ngay chính diện Tần Phi hoặc bóng lưng trơn bóng, mà Giang Ninh đè trên người Tần Phi từ đầu đến cuối không hề ló mặt. Giang Ninh nhìn trên màn hình chính mình cùng Tần Phi tứ chi quấn quýt, dần dần rơi vào trầm tư. Bầu không khí trong phòng ngủ thật sự không thể chịu đựng nổi. 80% đề tài của những bạn cùng phòng là đang thảo luận về các nữ sinh trong trường. Giang Ninh càng nghe càng thấy phiền lòng, đang cân nhắc đến việc rời ra ngoài ở. Cậu nói đến chuyện thuê phòng ở ngoài cho Bạch Soái nghe. Bạch Soái vỗ đùi cái đét, cậu cần gì phải thuê nhà. Đến ở ngay nhà mình là được rồi. Mình cùng Bạch Băng cũng là người đi thuê đây. Cậu cứ chuyển tới đây đi. Giang Ninh suy nghĩ, chính là còn chính là gì nữa. Bạch Soái thẳng tính, vội vàng nói, mình cùng Bạch Băng ở chung một phòng, cậu đơn độc ở một phòng. Hôm nay mình sẽ giúp cậu chuyển nhà. Hai anh em Bạch Soái khi đi đến Bắc Kinh, vì muốn lo cho việc học hành của Bạch Băng, Giang Ninh liền giúp thuê nhà cho hai người. Bạch Soái cảm thấy nếu mình mời Giang Ninh qua ở quả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Giang Ninh không chịu nổi sự nhiệt tình từ Bạch Soái, xác thực mình cũng không muốn ở lại ký túc xá. Ngay trong ngày liền thu dọn đồ đạc chuyển tới phòng cho thuê gần phụ cận trường học. Giang Ninh rời vào ở ngay tại gian phòng lúc trước Bạch Soái ở. Bạch Soái cùng Bạch Băng ở chung một phòng. Bạch Băng gần đây thu liễm đi rất nhiều, bị anh cậu quản thúc, không dám trắng trợn đi ra ngoài quyến rũ đàn ông. Thế nhưng anh cậu cũng không nhàn rỗi,